Sau lưng gió không ngừng cây không yên, mây trên trời tụ lại, mặt trời rực rỡ dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net